anh và mạng hạ gục đều là của em. Chương 124, buổi quay phim đầy sóng gió. Góc truyện audio.com, chỗ của Mục Vãn Vãn và Bùi Lộ ở cạnh nhau, cô buồn ngủ quá, cho dù chỉ bay 2 tiếng đồng hồ thì cô vẫn quyết định đánh một giấc. Trước khi đeo miếng che mắt, cô liếc nhìn Park Jae-jun ngồi gần chỗ mình. Tay anh ta có quấn một miếng vải, trông cực kỳ bắt mắt. Vừa nãy mọi người đều biết ý tránh không hỏi chuyện chấn thương tay của anh ta, nhưng tình trạng thế này, có lẽ trận chung kết giải mùa hè Park Jae-jun đúng thật là không thể tham gia thi đấu được. Giấc ngủ này cô không ngủ sâu, vừa mơ mơ màng màng tiếp đi thì đã đến nơi rồi. Người đến đón là nhân viên của ban tổ chức giải đấu, do vấn đề quy định bọn cô không được tự thuê khách sạn, tất cả lịch trình đều phải theo ban tổ chức. Khách sạn ban tổ chức chuẩn bị cho các bạn rất ổn áp, yên tâm. Nhân viên đón người nói, tôi là Lưu Hy, đây là số điện thoại của tôi, các bạn lưu lại, ăn ở đi lại ngủ nghỉ có vấn đề thì cứ gọi cho tôi mở máy 24/24. Anh Dương hỏi, lúc trước có nhờ anh xin thêm cho chúng tôi một phòng anh đã xin được chưa? Xin được rồi, Lưu Hy nói, dù sao trong đội cũng có thành viên nữ, ban tổ chức cũng rất để tâm đến chuyện này, không những sắp xếp phòng, mà còn là phòng có giường cỡ lớn, thoải mái hơn nhiều so với phòng của những người khác nữa đấy. Mục Vãn Vãn không cảm thấy đãi ngộ đặc biệt này là một chuyện tốt. Quả nhiên, vòng khởi động của chung kết thế giới vừa kết thúc, bọn cô đã nhận được thông báo, rằng ngày kia sẽ quay phim quảng bá, phía bên đó hỏi cô có thể mặc được váy hay không, bảo là muốn quay một đoạn phim tương phản, lúc đầu mặc váy ngắn xinh xắn đáng yêu, sau đó xoay người chuyển sang đồng phục thi đấu bước lên đấu trường. Không chờ Mục Vãn Vãn trả lời, Bùi Lộ đã từ chối ngay. Không được, why, chỉ cần cô ấy đồng ý, chúng tôi có thể để cô ấy làm cảnh kết của đoạn phim. Người ở đầu dây bên kia khó hiểu. Không cần, cứ quay như bình thường là được, cô ấy sẽ mặc đồng phục thi đấu. Cuối cùng Bùi Lộ cúp luôn máy. Cậu cũng thật là, không muốn thì thôi, có gì cứ từ từ nói, cúp điện thoại làm gì hả? Anh Dương nhức cả đầu, nói, dù sao thì đó cũng là ban tổ chức mà. Lấy việc làm cảnh kết của đoạn phim làm điều kiện để yêu cầu tuyển thủ mặc váy ngắn, có kiểu ban tổ chức như vậy hay sao? Bùi Lộ lạnh giọng, nghe ra được anh thật sự không vui. Ủa khoan, là sao? Tiểu bánh bao nói, vừa nãy anh ta nói vậy, ý là không định để chúng ta làm mở màn hoặc cảnh kết à? Mộc đầu ừ một tiếng, rõ ràng là vậy, dựa vào đâu chứ, chúng ta là quán quân LPL cơ mà, không mở cũng không kết. Vậy thì là ai, em ơi, Hồ ca cũng bất mãn, để ngày kia xem thứ tự ra sao, anh Dương nói, chẳng trách họ mãi vẫn chưa đưa lịch quay cho anh. Chắc không phải là em ơi đâu, em ơi lần này còn không vào được chung kết GGX thì lại càng không thể. Bùi Lộ nói, có lẽ định để TSK làm cảnh đầu, YSP làm cảnh cuối. Hôm trước tại vòng loại khu vực GGX đã thành công giành được vị trí hạt giống số 3. Anh Dương chép miệng, nếu thật như vậy, thì chúng ta về luôn đi, để Hàn Quốc bọn họ tự chơi với nhau. Hôm quay phim quảng bá, rốt cuộc bọn cô cũng gặp mặt các tuyển thủ của đội Hàn Quốc và cả các nước khác, những tuyển thủ thể thao điện tử tóc vàng mắt xanh. Thời lượng phim không dài, có rất nhiều người có lẽ chỉ ló mặt được một lần, nhưng các đội tập hợp lại với nhau trông cũng rất hoành tráng. Ngoại trừ GGX, nghe nói, góc truyện audio.com, có thành viên chưa thích nghi được hôm nay không thể đến tham gia quay phim. Tuyển thủ của các đội nước ngoài rất có hứng thú với Mục Vãn Vãn, vừa thấy bọn cô đến nơi, đã có hai người tiến đến chào hỏi cô rồi. Mục Vãn Vãn đang định trả lời thì Bùi Lộ cười, rồi nói bằng giọng ôn hòa. She cannot speak English if you like can translate for you. Hai anh bạn nước ngoài nhìn nhau, lập tức hiểu ý, gật đầu rồi xoay người rời đi. Mục Vãn Vãn, ai nói em không biết tiếng Anh, dù gì em cũng đậu tiếng Anh cấp 4 đấy nhé. Bùi Lộ giả vờ ngạc nhiên. Vậy à, giỏi thế. Chắc chắn là anh cố ý. Các bạn đến rồi à? Nhân viên tiến đến, đi thôi, vào trang điểm. Anh ta bước đi nhưng mặt đầy vẻ khó xử, nói oan thật sự không mặc váy được sao? Thật ra cũng không có gì đâu, chiếc váy đó không ngắn đâu, đến đầu gối cơ mà, tôi nghe người phụ trách nói có thể dùng làm cảnh kết ngầu lắm đấy. Nhân viên này là người Trung Quốc, đương nhiên là muốn đội tuyển của nước mình được đóng cảnh kết cho đoạn phim quảng bá rồi, thế thì ngầu phải biết. Thôi, chân tôi xấu lắm, không mặc đâu. Mục Vãn Vãn xua tay, sau đó tám chuyện với anh ta, làm việc ở nước ngoài có vất vả không? Nhân viên ngẩn ra, rồi đáp, cũng ổn, làm ở đâu không vất vả chứ? Hoàn thần nhất định phải cố gắng lên đấy nhé, anh thích em lắm đấy. Bùi Lộ liếc mắt nhìn sang, nhân viên nhanh chóng sửa lời. Thích CS lắm luôn, tôi còn mua cả vé đến xem nữa này. Bên này có rất nhiều người Trung Quốc mê thể thao điện tử, đến lúc đó bọn tôi sẽ đến cổ vũ cho các bạn. Bùi Lộ gật đầu, cảm ơn, chúng tôi sẽ cố gắng. Anh Dương hỏi, vậy giờ chúng tôi có mấy cảnh phải quay? Bốn cảnh, anh Dương nổi giận, đội chúng tôi có 5 người, 2 dự bị, mà chỉ được quay 4 cảnh. Do dự bị không lên sân khấu nên không được sắp xếp cảnh quay, với cả Hồ Ca và Mộc Đầu. Quay chung một cảnh, nhân viên nói, cảnh đầu và cảnh cuối là TSK và YSP. Bùi Lộ đoán chúng phóc, ức hiếp người quá đáng vậy. Hồ Ca và Mộc Đầu còn chưa có phản ứng gì, Tiểu Bánh Bao đã nổi điên trước, bọn họ có nhầm lẫn gì không? Hay là cố ý, anh tức quá, giọng cũng bất giác lớn hơn, khiến những người xung quanh đồng loạt nhìn sang bên này. Bùi Lộ bước lên, vỗ vỗ vai anh ta. Bánh Bao, bình tĩnh đi. Bình tĩnh không nổi, Tiểu Lộ, cậu không thấy tức à? Tức, Bùi Lộ nói, tức thôi thì làm gì, để tôi nghĩ cách. Sao vậy, người của em ấy cũng vừa tới không lâu, hai đội ở cùng một khách sạn, xe đến trước bọn cô, Xiao bước lại, hỏi, có phải ít cảnh quay quá không? Đúng thế, bọn anh 7 người, chỉ có 4 cảnh. Tiểu Bánh Bao nói, dự bị không lên sân khấu, không quay thì thôi, nhưng gục cảnh của Hồ Ca với Mộc Đầu lại làm một thì quá quắt rồi đấy. Bọn anh cũng 4 cảnh thôi á. Xiao há to miệng, cũng, là sao, các cậu cũng 4 cảnh. Đúng thế, hơn nữa Chae-jun còn không có cảnh nào nữa cơ, quá đáng thật sự. Mới nãy anh Thành còn nổi giận đùng đùng nữa kìa, mà anh Hạo bảo là không sao, không có vấn đề gì cả, nên mới thôi đó. Xiao nói, các anh cũng biết mà, anh Hạo không quá bận tâm đến mấy chuyện này. Hồ Ca và Mộc Đầu nãy giờ vẫn không lên tiếng, vì trong lòng tự hiểu lý do tại sao họ lại không quay riêng hai người vì số khoảnh khắc ngôi sao của bọn anh tại giải mùa hè quá ít, nếu không có màn thể hiện rất xuất sắc của Tiểu Bánh Bao vào phút chót đó, thì có khi bọn anh đã phải gộp 3 cảnh lại rồi. gocchuyenaudio.com, mặc dù biết chia cảnh như vậy là bất công, nhưng họ cũng chỉ bức bối trong lòng, không nói được lời nào. Thấy đồng đội của mình như vậy, Mục Vãn Vãn cũng sôi máu. Có bận tâm hay không là một chuyện, có công bằng hay không lại là một chuyện khác. Anh Thành cũng đi sang đây, anh ta đi thẳng đến cạnh anh Dương. Tôi nghe nói, phụ trách mảng này là người Hàn, rất thích TSK. Tôi nghi ngờ hắn ta đã lấy cảnh của bọn tôi chia cho TSK không phải là không có căn cứ. Từ Hạo đứng sau lưng anh ta, lạnh nhạt nói. Không sao, quay xong sớm về sớm. Vài cảnh quay mà thôi, có gì to tát đâu. Đây không phải là vấn đề cảnh quay. Anh Dương lấy điện thoại ra, tôi không muốn khi khán giả trong nước xem được đoạn quảng cáo này, chỉ toàn thấy cảnh của tuyển thủ các nước khác. Quản lý của hai đội bàn bạc với nhau rồi ra khỏi phim trường, chia ra gọi cho ban quản lý của đội mình. Còn Bùi Lộ thì dắt tay Mục Vãn Vãn, đi sang chỗ của tuyển thủ đội Bắc Mỹ. Tiểu Bánh Banh và Xiao đều rất tò mò, bước chân đuổi theo sau, đúng lúc nghe được tràng tiếng Anh lưu loát phát ra từ miệng Bùi Lộ. Hai người nghe hết 5 phút đồng hồ, không hiểu gì cả, chỉ thấy sắc mặt của tuyển thủ Bắc Mỹ từ thân thiện chuyển sang kinh ngạc rồi sang phẫn nộ ngút trời, ngay sau đó, quản lý của đội Bắc Mỹ cũng vội vàng cầm điện thoại ra bên ngoài. Đợi khi Bùi Lộ và Mục Vãn Vãn quay lại, Tiểu Bánh Bao vội hỏi. Tiểu Lộ, cậu qua đó nói gì với bọn họ thế? Không có gì, Bùi Lộ nói, đi thôi, dọn đồ về tập luyện, hôm nay e là không quay được đâu. Hả, Tiểu Bánh Bao tròn mắt, tại sao? Anh vừa hỏi xong đã thấy anh Thành quay trở lại, sau đó dẫn theo tuyển thủ của em ấy rời đi. Anh Dương thì muộn hơn, lúc quay lại đội Bắc Mỹ đã đi gần hết rồi, chỉ còn lại đội của Hàn Quốc vẫn đang ngồi chơi điện thoại. Đi thôi, thu dọn đồ đạc, hôm nay không quay được đâu. Mấy đội Bắc Mỹ đâu? Mục Vãn Vãn nhịn cười, nói. Vừa nãy Tiểu Lộ thần qua nói với họ, mấy đội nước ngoài như chúng ta đều chỉ có 4 cảnh quay, thời lượng lên hình lại còn ngắn. Bảo là người phụ trách đã chia hết cảnh cho TSK rồi. Vậy nên mấy người đó cũng nổi giận đùng đùng, vừa đi xong. Anh Dương, sợ thật, không quay được nữa. Tại sao, đầu bên kia Hồ Ca nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng, anh không có tâm trạng tham gia vào chủ đề lúc nãy, vậy nên giờ mặt nghệt cả ra, vội nói, thật ra 4 cảnh cũng được mà, em không bận tâm mấy chuyện này đâu. Dù sao thì cũng đâu thể có chuyện trong đoạn phim quảng cáo không có đội chúng ta được đúng chứ. Mộc Động cũng đứng yên bất động. Đúng vậy, Bùi Lộ tiến lên, vỗ vai anh ta. Không riêng gì chúng ta, Bắc Mỹ và MA đều đi cả rồi, đoạn phim quảng cáo này họ không quay được đâu, yên tâm, không có chuyện để các cậu chịu thiệt thòi đâu. Đi thôi, quả nhiên, ngay ngày hôm đó, việc quay phim quảng cáo bị hủy bỏ để điều chỉnh. Mãi đến 2 tuần sau, khi ban tổ chức đăng bài xin lỗi lên trang mạng xã hội quốc tế, khán giả trong nước mới biết đội của nước mình suýt nữa đã phải chịu thiệt, toàn lực tổng tấn công bình luận chửi nát người nhân viên phụ trách đó. Sau đó bài giải thích thứ hai được đăng lên, nói rõ người tổng phụ trách cũ đúng là fan của TSK, tất cả những chuyện này đều là hành vi cá nhân, đã có rất nhiều nhân viên người Hàn nói với anh ta rằng sắp xếp như vậy là không hợp lý, kết quả đều bị bác bỏ hết, không hề có chuyện ban tổ chức phân. Góc truyện audio.com, biệt đối xử giữa các đội, cuối cùng, người tổng phụ trách này đương nhiên là bị sa thải. Thời gian quay phim chỉ mất nửa ngày, cảnh đầu lẫn cảnh cuối một đội chỉ được xuất hiện một người thì mới công bằng được, vốn dĩ trong đội có ý muốn để Mục Vãn Vãn quay cùng cảnh với Secret nhưng Mục Vãn Vãn đã từ chối. Thứ tự cuối cùng như sau, đường trên đội SL hạt giống số 1 của Bắc Mỹ và Từ Hảo quay cảnh đầu, Bùi Lộ và Secret quay cảnh cuối, Mục Vãn Vãn quay cảnh thứ 2 từ dưới lên, làm cảnh quay áp chót. Hậu kỳ của đoạn phim được làm rất tốt, dù Mục Vãn Vãn không mặc váy, nhưng thợ trang điểm để tóc cô buông xõa tự nhiên, trang điểm một lớp nhạt cực kỳ tinh tế. Trong ống kính máy quay, khóe miệng bên phải của cô khẽ nhếch lên, lộ ra chiếc răng trắng sáng, ánh mắt bất cần đời đầy ngạo mạn, sau lưng còn có hiệu ứng màu đỏ sẫm từ từ lan ra, bên trái là ven với bộ skin lễ tình nhân, bên phải là dinh với nụ cười ngầu nhất trong đoạn phim giới thiệu tướng, lại thêm bím tóc nhỏ giữa mái tóc của cô, khiến sự khác biệt về giới tính giữa cô và những tuyển thủ khác được lột tả rất rõ ràng. Sau khi đoạn phim được đăng tải, lập tức lên top tìm kiếm trong nước. Các thành viên đều đang tập luyện, không ai có thời gian để ý những chuyện này, sau khi trải qua chuyện buổi quay phim bị tạm dừng lần trước, thành viên của nhiều khu vực đã làm quen được với nhau rồi, cộng thêm hiệu ứng quán quân, TS muốn hẹn lịch đấu tập quả thực là dễ như chờ bàn tay. Địa điểm đấu tập là tại tầng 1 của khách sạn, ban tổ chức chơi cực kỳ lớn, sắp xếp rất nhiều phòng, mỗi đội đều có phòng tập luyện của riêng mình, kết nối mạng ở bên trong cũng đã được chuẩn bị sẵn. Vừa đấu tập xong với SL, Mục Vãn Vãn đang định lên tầng trên tắm rửa thì điện thoại sáng lên, là một số lạ. Chào bạn, tôi là quản lý của công ty giải trí Access, xin hỏi có phải là bạn Mục không? Tôi có xem đoạn phim quảng cáo của bạn, cảm thấy bạn cực kỳ có tiềm năng trở thành ngôi sao. Với độ nổi tiếng bạn đang có, vào giới giải trí chắc chắn sẽ phát triển tốt hơn nhiều so với giới thể thao điện tử, dù sao thì giới thể thao điện tử cũng... Công ty của chúng tôi có rất nhiều nguồn tài nguyên, về mặt hợp đồng còn có thể đưa ra những điều kiện tốt nhất dành cho bạn, nếu có hứng thú, xin hãy liên lạc với tôi, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn. Không có ý xem thường giới thể thao điện tử, Mục Vãn Vãn phì cười, Bùi Lộ nghiêng đầu sang, cười gì thế, Mục Vãn Vãn lắc đầu cúi đầu gõ chữ, không có gì, chào anh, người hợp với ý anh có lẽ không phải là tôi, mà là nhân viên quay phim hoặc nhân viên chỉnh sửa phim, tôi tẩy trang xong có khi còn có thể thử quay một bộ phim mà. Thêm nữa, mặc dù hiện tại thể thao điện tử đúng thật là không kiếm được nhiều bằng giới giải trí, nhưng vẫn có triển vọng. Với lại tôi có cha rồi, công ty các anh hình như không có tiếng tăm gì cho lắm, nếu tôi thật sự có hứng thú, vậy tiền bồi thường vi phạm hợp đồng các anh có trả nổi không? Không có ý xem thường công ty của các anh. Chú thích, kỳ thi tiếng Anh cho sinh viên đại học tại Trung Quốc có tên viết tắt là CET College English Test, tên tiếng Trung là Gia Xuê Si Liu Di In Yêu Cao Si, kỳ thi tiếng Anh đại học cấp 4 và cấp 6. Đây là kỳ thi dành cho sinh viên và học viên cao học tại Trung Quốc. Đây là kỳ thi nhằm để đánh giá chất lượng dạy và học tiếng Anh của sinh viên. Kỳ thi này được chia, góc truyện audio.com, làm hai cấp là cấp 4, CET 4, College English Test Band 4, và cấp 6, CET 6. College English Test Band 6, do phải đạt được 425 điểm trở lên trong kỳ thi cấp 4 mới được tham gia kỳ thi cấp 6 nên số điểm 425 được xem là mức độ của kỳ thi cấp 4. Lưu ý, CET là kỳ thi dành cho sinh viên không thuộc chuyên ngành tiếng Anh. Kỳ thi dành cho sinh viên thuộc chuyên ngành tiếng Anh tại Trung Quốc có tên là TEM Test for English Major, tiếng Trung. Gao Xiao In Yu Chuan Ie Cao Si, kỳ thi này chia làm hai cấp độ, TEM 4 tiếng Anh chuyên ngành cấp 4 và TEM 8 tiếng Anh chuyên ngành cấp 8. Quay lại với CET, cấu trúc bài thi này gồm 4 phần. Viết nghe, đọc hiểu và dịch. Điểm tối đa của CET là 710, nếu thí sinh không trả lời đúng được bất kỳ câu hỏi nào thì sẽ nhận được điểm số là 330, còn nếu đạt được trên 600 điểm thì được xem là hoàn hảo, và điều này có nghĩa thí sinh không chỉ trả lời đúng phần lớn các câu hỏi mà còn nhận được đánh giá tốt từ giám khảo qua phần thi viết. Lượng từ vựng yêu cầu cho hai kỳ thi CET và TEM. CET 4, 4.500 từ. CET 6, 6.500 từ. TEM 4, 8.000 từ, TEM 8, 13.000 từ, Mỹ có lên tra thử bảng quy đổi điểm số giữa CET qua IELTS thì thấy đa số đều bảo không thể so được do tính chất và phạm vi kiến thức cũng như yêu cầu khác nhau giữa hai kỳ thi này. Dưới đây là bảng quy đổi chỉ mang tính chất tham khảo. Cấp 4 khoảng 450 điểm, có thể đạt được IELTS 4. 5.50, cấp 4 trên 540 điểm, có thể đạt được IELTS 5.60, cấp 4 trên 600 điểm, có thể đạt được IELTS 6.5. Tổng hợp từ các nguồn: Wikipedia, Baidu, Com và Chuu.com cách chương.